người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 49, dám dây dưa ta lão bà, đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn đuổi theo ta lão bà? Lâm Hiền từ trên xe bước xuống, đi vào Dương Tử Di bên người, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Trần Hưng Hoài. Cái này Trần Hưng Hoài vóc dáng cũng không thế nào cao, so Lâm Hiền thấp một cái đầu, đối với người khác xem ra, Lâm Hiền là ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Lão bà, Dương lão sư, cái này Lâm Hiền là lão công ngươi. Trần Hưng Hoài đánh giá Lâm Hiền liếc một chút, hắn biết người học sinh này, tuần trước năm thế nhưng là trong trường học đại xuất danh tiếng, mà lại cũng bởi vì hắn, để trường học lên blog từ khóa hot bảng. Không sai, hắn đúng là lão công ta. Dương Tử Di gặp Lâm Hiền tới, hướng hắn ôn nhu cười một tiếng, kéo Lâm Hiền cánh tay, nhẹ gật đầu. Ta nhớ được Lâm Hiền là học sinh đi, mà Dương lão sư ngươi, là lão sư trong trường đi, các ngươi đây là thầy trò yêu nhau đi. Trường học cái gì thời điểm có quy củ, nói lão sư không thể cùng học sinh nói chuyện yêu đương rồi. Huống hồ ta lão bà còn chưa tới trường học thời điểm, chúng ta thì có hai từ. Lâm Hiền phủi hắn liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác ta nói cho ngươi, về sau khác dây dưa nữa ta lão bà, nếu để cho ta biết ngươi tiếp tục dây dưa ta lão bà, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Trần Hưng Hoài lông mày nhíu lại, hắn tốt xấu là lão sư trong trường, hôm nay thế mà bị một cái học sinh uy hiếp, cái này muốn là truyền tới, mặt mũi của hắn hướng cái nào thả. Người có thể cho rằng như vậy, nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút, bất quá cho đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng hối hận. Lâm Hiền mỉm cười, trong lời nói tràn đầy tự tin. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần để An Mỹ tập đoàn bên kia đầu tư một chút trường này, sau đó chính mình lại đi tìm hiệu trưởng nói một tiếng, dễ dàng liền có thể để cái này Trần Hưng Hoài rời đi trường này. Đây chính là thực lực tư bản. Ngươi, quảng cáo, ngươi cái gì ngươi cốt nhanh lên. Lâm Hiền đúng không? Rất tốt, ta nhớ kỹ. Trần Hưng Hoài nhìn thật sâu Lâm Hiền liếc một chút quay người đi thẳng nơi này. Lão công, ngươi nói như vậy, cái kia Trần Hưng Hoài, sợ là muốn đi tìm hiệu trưởng. Dương Tử Di kéo Lâm Hiền cánh tay, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Lão bà yên tâm đi, không có chuyện gì. Lâm Hiền vỗ vỗ Dương Tử Di cánh tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Lấy hắn bây giờ cho trường học mang tới lưu lượng, tăng thêm thành tích của hắn cũng rất tốt, cái gì nhẹ cái gì nặng, hiệu trưởng cũng là minh bạch. Không có khả năng bởi vì Trần Hưng Hoài thì tìm hắn để gây sự. Điểm ấy Lâm Hiền vẫn có niềm tin. Tốt, lão bà chuyện này, giao cho lão công đến xử lý, ngươi chuyên tâm đi cho các học sinh lên lớp. Vậy được rồi, lão công ta đi trước. Đi thôi. Trên đường, Trần Hưng Hoài càng nghĩ càng giận, nhìn trong tay hoa tươi tức giận đến trực tiếp đem hoa tươi ném vào trong thùng rác quay người hướng hiệu trưởng vị trí đi đến. Cũng không lâu lắm, Trần Hưng Hoài đi vào hiệu trưởng chỗ bên ngoài phòng làm việc gõ cửa phòng. Mời đến, trong phòng truyền đến một vị bên trong năm thanh âm của nam nhân. Lưu hiệu trưởng, Trần Hưng Hoài đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến Lưu hiệu trưởng ngồi tại bàn làm việc trước liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Là Trần lão sư à, mời ngồi, có chuyện gì không? Lưu hiệu trưởng nhìn đến Trần Hưng Hoài tới, hướng hắn gật gật đầu, mời hắn vào chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu hiệu trưởng, là như vậy, ta nghe nói lớp 1 Lâm Hiền cùng Dương Tử Di làm thầy trò yêu nhau. Còn có chuyện như vậy? Đúng vậy à, cũng là ta hôm nay mới phát hiện, Lưu hiệu trưởng, bọn họ ở trường học làm thầy trò yêu nhau, bất kể nói thế nào, đều đối trường học của chúng ta bên trong ảnh hưởng không tốt, ta hy vọng Lưu hiệu trưởng có thể xử lý tốt nhất cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Trần lão sư thế nhưng là trường học của chúng ta, cũng không có quy định không thể nói thầy trò yêu nhau à, Lưu hiệu trưởng phủi Trần Hưng Hoài liếc một chút, mấy ngày nay phát sinh sự tình, hắn người hiệu trưởng này muốn là không biết vậy liền trắng làm. Thế nhưng là theo ta được biết trường học của chúng ta cũng không có cái này tiền lệ đi, muốn là bởi vì chuyện này mà đưa tới bạn học khác để bạn học khác thành tích chịu ảnh hưởng, như vậy hai người bọn họ chính là chúng ta trường học phụ diện ảnh hưởng. Ha ha, Trần lão sư, người đến trường học của chúng ta tương đối trễ, kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây, trường học của chúng ta cũng có lão sư cùng học sinh nói chuyện yêu đương. Yêu đương là tự do, ai cùng ai một nói chuyện yêu đương, chúng ta đều không sẽ đi can thiệp, chỉ cần không xuất hiện ảnh hưởng trường học hình tượng, chúng ta đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Huống hồ, Lâm Hiền tại trường học của chúng ta cũng có 2 năm, thành tích vẫn luôn rất ưu tú, lại thêm cái trước nửa tuần lễ, Lâm Hiền một người thì cho trường học của chúng ta, mang đến rất lớn lưu lượng, blog phía trên còn có không ít trường học khác học sinh, dự định sang năm đến ghi danh trường học của chúng ta. Chấm, cái gì nhẹ cái gì nặng ta cũng sẽ không đi nói Lâm Hiền bọn họ. Thân là hiệu trưởng, hắn tự nhiên so những người khác nhìn càng thêm xa, muốn là cũng bởi vì như thế một cái nho nhỏ sự tình, liền đi cảnh cáo Lâm Hiên. Vạn nhất gây nên Lâm Hiên không cao hứng, năm thứ ba đại học thời điểm, đột nhiên chuyển trường, đó chính là bọn họ trường học một cái tổn thất. Bất kỳ một cái nào thành tích học sinh ưu tú, mặc kệ đi đâu một trường học đều sẽ nhiều quan tâm. Thế nhưng là hiệu trưởng, tốt Trần lão sư, chuyện này cứ như thế trôi qua đi, người cũng đừng lại đi quản, muốn là bọn họ thật làm ra ảnh hưởng trường học hình tượng, ta tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn. Mặt khác Dương lão sư đã kết hôn rồi, người cũng đừng tại đi dây dưa người ta. Nghe nói như thế Trần Hưng Hoài giật này cả mình, không nghĩ tới hiệu trưởng thế mà đã biết. Trần Hưng Hoài thần sắc nhất thời thần sắc như đưa đám, đành phải gật gật đầu. Vậy được rồi, Lưu hiệu trưởng, quấy rầy ngươi, ta đi ra ngoài trước. Quảng cáo, đi thôi, Trần lão sư thích ngươi nhiều đem tinh lực thả tại học tập phía trên, dùng nhiều tâm đem tri thức truyền đạt cho các học sinh. Được, Trần Hưng Hoài hoang mang lo sợ rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, đến đi ra bên ngoài, thông qua cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong trời xanh mây trắng, không khỏi thở dài một hơi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trần Hưng Hoa cũng không có dây dưa nữa Dương Tử Di. Trong mấy ngày này, Dương Tử Di cũng thở dài một hơi, không có người dây dưa nàng, nàng cũng thật cao hứng. Dương lịch ngày 25 tháng 6, âm lịch mùng 5 tháng 5, hôm nay là Tết Đoan Ngọ thời gian. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên trong nhà, bao lấy bánh chưng. Nói lên bánh chưng, tự nhiên tránh không được có các loại khẩu vị bánh chưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ như có, lá trúc tống, ngải hương tống, ngọt trà tống, cửu tử tống, thịt bánh chưng chờ 12 loại. Bánh chưng lại xưng góc thử ống tống, từ tống diệp bao khỏa gạo nếp bốc hơi chế mà thành, chúng ta trong nước dân tộc truyền thống tiết khánh thực vật một trong. Dương Tử Di thích ăn bánh chưng, là thịt bánh chưng, đã vị ngọt bánh chưng, cho nên Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hôm nay cũng chỉ tính toán bao hai loại bánh chưng. Biệt thự trong phòng khách, đại bảo, nhị bảo ngồi tại trẻ sơ sinh xe bên trong, nhìn lấy cha mẹ ở trên bàn bao lấy bánh chưng, hiếu kỳ lấy. Bảo bảo, đây là bánh chưng hàng năm lúc này trên cơ bản từng nhà đều sẽ bao bánh chưng. Bởi vì hôm nay là Tết Đoan Ngọ, thậm chí còn có địa phương, sẽ thi đấu thuyền rồng. Dương Tử Di một bên bao lấy bánh chưng, một bên vì các bảo bảo giải thích ngày lễ. Cách chương.